giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 358, còn là toàn thây hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hơn 200 lượng trăm bạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Một cái tặc nhân là 10 lượng tiền bạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế đổi xuống tới, Bất Phá Hòa Thượng tổng cộng giết chết hơn 20 cái tặc nhân. Vừa ra tay giết chết hơn 20 cái tặc nhân, còn ngôn từ chấn chấn nói mình là người xuất gia không có giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời, mọi người thấy Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt không nói. Đang lúc mọi người im lặng thời khắc, Vương Dã phảng phất nghĩ tới điều gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói ra. Bất Phá Đại Sư, những cái này thi thể còn tại Hắc Phong trại đúng không? Nói chuyện thời điểm, Vương Dã trong đầu từng đợt hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như đem những thi thể này kéo trở về hướng phủ nha đưa tới, đó đều là trắng bóng bạc a, trắng bóng bạc, Bất Phá Hòa Thượng không kiếm lời, mình có thể đi kiếm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang là tải, nghe được Vương Dã mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái. Bất quá bần tăng đại thắng về thời điểm từng còn nhớ thả một mồi lừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, những thi thể này cũng đã đốt thành tro. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng không khỏi khẽ giật mình. Giết người đoạt tiền thì cũng thôi đi, còn mẹ nó phóng hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái này Bất Phá Hòa Thượng cùng Hắc Phong trại đến cùng ai là thổ phỉ a, khá lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người kinh ngạc sau khi, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên. Bất Phá Đại Sư, ngươi thực sự là làm cái này. Cái này buôn bán làm cho gọn gàng vào cực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết sạch cướp sạch cuối cùng còn đốt rụi. Cái này Hắc Phong trại bọn thổ phỉ cùng ngươi sự so sánh này, đó mới là tiểu quỷ đụng vào Diêm Vương gia, gặp phải tổ tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ A Cát vừa chợt gật mình nói. Ngươi một cái danh con đúng là con mẹ nó là chó cắn bình, miệng đầy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Như thế nào cùng Bất Phá Đại Sư nói chuyện đây? A-di-đà Phật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy A Cát mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, hắn mở miệng nói. A Cát huynh đệ lý giải phiến diện, ta tới hỏi ngươi, ta đệ tử Phật môn nặng nhất coi trọng nhất cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền cua tôi VN, cái này còn không đơn giản. Đối với Bất Phá Hòa Thượng đặt câu hỏi, A Cát mỉm cười, mở miệng đáp. Phật gia nặng nhất coi trọng nhất từ bi chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tệ, lúc này Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói. Ta đệ tử Phật môn nặng nhất coi trọng nhất từ bi. Có một con vịt xòe ra hai cái này Hắc Phong trại tặc nhân mặc dù khi còn sống chuyện ác không chừa, nhưng nếu là để bọn hắn phơi thây hoang dã chẳng phải là muốn để bọn hắn chịu đựng dã thú phi cầm gặm nuốt nỗi khổ. Cho nên, bần tăng lòng dạ từ bi, không đành lòng bọn họ bị cái này thống khổ, mới thả một cái đại hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hy vọng lấy cái này vô biên nghiệp hòa, hóa đi bọn họ mang tội thể xác cũng tốt để bọn hắn lại vào luân hồi. Đây mới thật sự là đại từ đại bi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, Bất Phá Hòa Thượng chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, mọi người tại đây không thể không khiếp sợ hoảng sợ. Có thể đem giết người phóng hỏa giải thích như thế thanh tân thoát tục thậm chí cùng đại từ đại bi phủ lên câu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng chỉ hắn Bất Phá Hòa Thượng có thể làm được. Ý niệm tới đây, đám người không khỏi cảm thán nói. Đại sư thực sự là đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh Phật sống A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ấy, như thế mở miệng, bần tăng nhận lấy thì ngại a, nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được phen này mở miệng, đám người không khỏi gật gật đầu. May mắn, cái này Bất Phá Hòa Thượng còn muốn có chút mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người ở đây cho là như thế thời điểm, Bất Phá Hòa Thượng thanh âm tiếp tục truyền đến. Nếu như bần tăng biết được thi thể của bọn họ có thể đổi lấy tiền bạc thế tất đem hắn đưa đến phủ nha. Lại dùng bọn họ thi thể đổi lấy được tiền bạc tu sửa miếu thờ quảng tu phúc đức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Như thế cũng coi là phúc của bọn hắn báo a, nói lên tiền bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Vương Dã vừa chuyển động ý nghĩ, hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra. Triệu Bộ Đầu, cái này đốt thành cho thi thể có thể đổi tiền sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, chúng thân thể của con người cứng đờ. Vương Dã cái vấn đề này, quả thực để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám này Hắc Phong trại thổ phỉ thực sự là xui xẻo tám đời. Bị Bất Phá Hòa Thượng giết sạch cướp sạch đốt rụi thì cũng thôi đi, thi thể cũng bị thiêu thành cho tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù là như thế, Vương Dã ngay cả cho cốt của bọn hắn cũng không định bỏ qua cho. Lão mê tiền, người muốn tiền muốn điên rồi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Thi thể kia đốt một cái chẳng phải thành cho cốt, thay cái dám tiền a. Vương trưởng quỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Triệu Bộ Đầu bó tay rồi, hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói. Phủ nha có quy định đốt thành cho thi thể, là không thể đổi lấy bạc. Này nha, các ngươi không có hiểu ta ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Dã vẻ mặt thành thật nói ra. Cái này hỏa thiêu cũng không có khả năng đốt như vậy đầy đủ a, ý của ta là, loại kia đốt tối đen, không có đổi thành cho cốt có thể hay không đổi tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 lượng bạc ta cũng nhận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, một bên Bất Phá Hòa Thượng cũng kinh. Cùng quan phủ chụp lấy chữ hỏi có thể hay không đổi tiền bạc, Vương Dã tuyệt đối là từ xưa đến nay người số một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão mê tiền, ngươi cần thể diện sao? Không đợi Triệu Bộ Đầu mở miệng, A Cát tiến lên nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng, đều không có người so ngươi càng vô sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn đốt tối đen, 5 lượng bạc ngươi cũng nhận, ngươi coi ngươi cái này mua gà quay đây. Đốt quá mức tiện nghi mấy lượng bạc còn có thể bán đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây đều là nguyên một đám tặc nhân, có thể dạng này tính sao? Mau mau cút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi chính là bãi tha ma bên trên kéo đàn nhị hồ, sạch con mẹ nó chuyện quỷ. Ta đây là hỏi chuyện đứng đắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra, Vương Dã nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Đúng không, Triệu Bộ Đầu, lời vừa nói ra Triệu Bộ Đầu đều không còn gì để nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái giết người phóng hỏa võ công cao cường hòa thượng, một cái liền người chết cho cốt đều muốn tính toán trưởng quỹ. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì cho tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương trưởng quỹ, một phen không nói về sau Triệu Bộ Đầu nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. A Cát huynh đệ nói không sai, cái này cùng bán gà quay không là một chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đốt thành cho tặc nhân, thực không thể đổi tiền. Cái kia phủ nha thưởng phạt pháp lệnh không đầy đủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này khó khăn thấy việc nghĩa hăng hái làm giết tặc nhân, lại không thể đổi tiền, đây không phải hàn người tốt tâm nha. Hơn nữa, hồi trước bị chặt đầu tặc nhân, không phải cũng có thể đổi tiền sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên, ai u ta Vương trưởng quỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, cái kia bị chặt đầu tặc nhân, để cho khám nghiệm tử thi dùng thừng bằng sợi bông còn có thể vá kín lại, không nói sinh động như thật dù sao cũng là toàn thây. Đây con mẹ nó đốt thành cho làm sao bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không thể thêm điểm nước cho hắn tố thân thể a, lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thêm nước tố thân thể, xác thực không quá đáng tin cậy. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đến nơi này, Vương Dã nhẹ giọng thở dài một hơi. Hắn vuốt ve cằm của mình, mở miệng sâu kín nói ra. Xem ra muốn đổi tiền bạc còn là giữ lại toàn thây tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.